Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 14, tiềm tu. Y theo địa đồ, Tần Phong cùng Liễu Như Phi rất nhanh liền tới đến rồi màu đen khôi giáp nam tử nói tới hang động. Chỗ tại, nơi này quả nhiên có khác động thiên, theo lấy đi vào trong đó. Liễu Như Phi vậy cảm nhận được rồi trong động phủ kia to lớn thần tính uy năng. Tần Phong nói, không ngừng có khác động thiên, còn có ba tên kia đâu. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép, ở Tần Phong linh thức phát hiện tam đại tộc trưởng không lâu. Tam đại tộc trưởng cũng phát hiện rồi Tần Phong cùng Liễu Như Phi. Sau đó không chút do dự lao đến, tiểu hỗn đàn. Ngươi dám tới nơi này? Huyết y thánh giả trừng mắt đỏ tươi con mắt, căm tức nhìn Tần Phong. Tần Phong hừ lạnh nói, các ngươi có thể tới, ta liền không thể đến. Đáng chết, chớ cùng hắn nói nhảm rồi. Hôm nay nhất định phải giết rồi hắn. Phi Liêm thánh giả gầm nhẹ, tam đại tộc trưởng liếc nhau. Giết! Bỗng nhiên, ba người đồng thời vọt lên. Chết! Vẫn như cũ là lực thánh xông lên phía trước nhất. Hắn nắm lấy chùy sát, lao thẳng tới Tần Phong. Hoa, Tần Phong thân hình quỷ mị khẽ động, trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên chỗ. Chỉ lưu lại một đạo màu vàng lưu quang tàn ảnh. Tốc độ quá nhanh rồi. Lấy Tần Phong hiện tại thực lực, toàn lực thi triển hư không lược ảnh thân pháp, hoàn toàn chính xác làm người đau đầu. Nhưng khác một bên huyết y thánh giả lại giết rồi đi lên. Keng, Tần Phong không dám thất lễ. Kiếm gãy lập tức chặt chém mà ra. Ngăn trở rồi huyết y thánh giả một kích chí mạng. Ngay tại cái này lúc, to lớn lực lượng tinh thần chấn áp ở rồi lực thánh. Huyết y thánh giả, Phi Liêm thánh giả ba người trên người Liễu Như Phi ra tay rồi. Ba người các ngươi hai hàng. Lần trước lười nhác giết các ngươi, đã cho các ngươi một con đường sống. Lần này Phong ca ta thế nhưng là có chuyện quan trọng muốn làm. Cút ngay, không phải muốn mạng của các ngươi. Tần Phong thậm chí đều không thi triển nguyên tịch thần hồn thuật cùng Liễu Như Phi cùng một chỗ trấn áp tam đại tộc trường. Trực tiếp liền lấy mệnh khiến khẩu khí quát nói, tiểu hỗn đàn, gióng ra. Ai chết còn chưa nhất định. Tam đại tộc trưởng nổi giận, nhao nhao quát lớn, nhưng mà cái này quát lớn câu nói còn chưa nói xong, liền đều nhao nhao sắc mặt kịch biến biến thành rồi câm điếc. Bởi vì Tần Phong một phen tay, tay kia bên trong liền xuất hiện rồi cùng nhau ngăm đen tiểu hình búa đầu. Trọng bào, chí ít cũng là thánh cảnh tầng 7 đẳng cấp tính công kích trọng bào. Ngươi! Tam đại tộc trưởng sắc mặt đều vô cùng khó coi. Bọn họ không có mấy món trọng bảo. Trước đó dùng xong ba kiện sau, càng là cơ hồ hao hết rồi. Nhưng tiểu tử này trong tay trọng bảo lại không biết rõ có bao nhiêu. Thánh cảnh tầng 7 một đòn toàn lực, lấy thực lực của bọn hắn, làm sao có thể ngăn trở? Lười nhác cùng các ngươi nói nhảm. Chết đi. Bây giờ nhiều tiền lắm của Tần Phong cũng không do dự. Trực tiếp hơi vung tay. Hô, ngăm đen búa nhỏ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bổ về phía rồi huyết y thánh giả. Ở đánh cho quá trình bên trong búa nhỏ không ngừng biến lớn. Đồng thời cái kia đáng sợ uy năng vậy hoàn toàn bộc phát ra. Đem huyết y thánh giả gắt gao khóa chặt. Cái này khiến huyết y thánh giả vô luận như thế nào trốn đều trốn không thoát. Phi Liêm tộc trưởng, cứu ta, ta biết rõ ngươi còn có một cái trọng bảo. Huyết y thánh giả hoảng sợ cầu khẩn, thế nhưng là kia Phi Liêm thánh giả căn bản không có để ý tới. Bây giờ ba gia tộc lớn cũng chỉ có hắn một người trong tay còn có trọng bảo. Hắn cũng sẽ không vì rồi cứu người khác. Lãng phí chính mình cuối cùng bảo mệnh át chủ bài. Tuyệt vọng phía dưới, huyết y thánh giả hoàn toàn bộc phát rồi. Liều tận toàn bộ lực lượng ý đồ chống cự kia hủy thiên diệt địa như vậy một búa. Oanh, lực lượng kinh khủng đối oanh phía dưới. Huyết y thánh giả trực tiếp bị đánh bạo liệt ra. Trong nháy mắt mất mạng. Thánh cảnh tầng 8 cùng thánh cảnh tầng 3 chỉ thấy chênh lệch thật lớn. Làm sao có thể là ngươi muốn ngăn cản liền có thể ngăn cản được. Phía dưới là hai người các ngươi. Tần Phong lúc này vừa nhìn về phía Phi Liêm thánh giả cùng Lực thánh. Trốn, nhanh đi, giờ khắc này, vô luận là Phi Liêm thánh giả vẫn là Lực thánh, cũng không dám lại có nửa phần dừng lại rồi. Trước đó bọn họ còn ý đồ dùng trọng bảo oanh sát đối thủ. Nhưng không nghĩ tới bây giờ lại là người ta đang dùng trọng bảo oanh sát bọn họ. Đây thật là to lớn châm biếm. Tần Phong cũng không có sâu truy. Đồ sát hồ thần thành chính là huyết y thánh giả. Hắn bây giờ đền tội, cũng coi là trừng phạt đúng tội. Về phần Phi Liêm thánh giả cùng Lực thánh, tin tưởng trong thời gian ngắn, bọn họ là không còn dám đi tìm cái chết rồi. Sau đó, Tần Phong cùng Liễu Như Phi lại đem ba gia tộc lớn những người khác toàn bộ đuổi ra sơn động. Sau đó rất nhanh liền phát hiện rồi đại đạo chi thụ nói cây. Nhìn một cái, đây chỉ là một căn rất phổ thông rễ cây. Nhưng chỉ có đến rồi cực cao cảnh giới. Đối đại đạo có nhất định cảm ngộ người mới có thể phát hiện nó chỗ bất phàm. Mỹ nữ, cỗ lực lượng này cùng nhân loại thế nhưng là có rất lớn khác biệt. Người thật muốn thử một chút. Tần Phong không khỏi nói rồi câu. Tự mình cảm nhận được thần cảnh dị thú còn sót lại đại đạo uy năng. Liễu Như Phi cũng không nhịn được có chút do dự rồi. Tần Phong nói không sai. Lực lượng này mặc dù to lớn, nhưng theo lẽ thường nhân loại căn bản là không có cách lợi dụng cỗ lực lượng này. Một cái làm không tốt, chính mình cũng sẽ chết. Ngươi muốn thử sao? Liễu Như Phi hỏi lại rồi câu. Tần Phong đương nhiên mà nói. Đương nhiên, không phải ta đến làm cái gì. Hàm răng khẽ cắn rồi bên dưới. Liễu Như Phi nói. Kia ta trước nhìn ngươi như thế nào tu hành a? Cũng tốt thay ngươi hộ pháp. Đi, Tần Phong ngược lại cũng không quan trọng. Trực tiếp ngồi xếp bằng. Mà nó hai con ngươi cũng là dần dần nhắm lại. Vẻn vẹn mấy phút, Tần Phong liền thuận lợi tiến vào rồi trạng thái tu luyện. Chợt, một luồng hung mãnh sức hút, chậm chậm từ kỳ thể bên trong bảo tuôn mà ra. Theo lấy sức hút tuôn mạnh, mảnh này an tĩnh không gian tức khắc trở nên tao động. Kia ẩn chứa vô thượng huyền ảo thần cảnh uy năng, giống như một đạo tấm lụa đồng dạng. Liên tục không ngừng từ nói cây bên trong đối lấy Tần Phong thể nội chui vào. Ở những này thần tính uy năng tiếp xúc đến Tần Phong bên ngoài thân chân võ linh khí lúc. Tức khắc liền bộc phát ra một hồi suy suy tiếng vang. Giống như là một loại bài xích. Bởi vì cái này thần tính uy năng căn bản không phải nhân loại lực lượng. Mà là dị thú. Nhân loại muốn hấp thu dị thú lực lượng. Tự nhiên sẽ xuất hiện bài xích tình huống. Bất quá cũng may Tần Phong rất cẩn thận. Vừa mới bắt đầu hấp thu lực lượng cũng không nhiều. Đại đạo quy nhất, Tần Phong tinh thần hoàn toàn tập trung lại. Bắt đầu lấy cái kia đối đại đạo coi như tương đối sâu khắc lý giải. Cố gắng tìm ra những này thần tính uy năng bên trong cùng nhân loại nghĩ thông suốt kia bộ phận. Sau đó cẩn thận đem hấp thu. Để bản thân sử dụng, cỗ này cùng nhân loại lực lượng muốn thông đại đạo uy năng mới là rất là đại bổ năng lượng. Nhưng cũng chính là Tần Phong tứ đại thông thiên đại đạo đều có rồi cực cao lĩnh ngộ. Có thể nhìn ra trong đó nghĩ thông suốt chút, nếu không người bình thường dù cho lại pha loãng cũng không cách nào hấp thu nơi này đại đạo uy năng. Mà làm cỗ thứ nhất khổng lồ thần tính uy năng tiến vào Tần Phong thể nội lúc. Tần Phong toàn bộ thân thể đều tại đây khắc đột nhiên run rẩy rồi một chút. Như thế cường đại năng lượng, nếu là đặt ở ngày thường, trọn vẹn có thể chống đỡ cản mấy tháng hấp thu trình độ. Nhưng bây giờ, lại là ở một cái thời gian cực ngắn bên trong hoàn thành. Như thế tu luyện, cái này tốc độ không thua gì tiến triển cực nhanh. tâm thần thao túng những này quán chú vào cơ thể bàng bạc năng lượng, khiến cho dọc theo tự thân công pháp lộ tuyến cấp tốc vận chuyển. Mà ở cái này vận chuyển giữa, Tần Phong có thể mơ hồ phát giác được thể nội kinh mạch, xương cốt, cơ bắp, thậm chí tế bào vân vân đều là đang điên cuồng cắn nuốt lấy xâm nhập thể nội lượng lớn thần tính uy năng. Mà ở như vậy cắn nuốt giữa, bọn chúng cũng là chính tại phi tốc cường hóa. Cái này rất giống rèn luyện gân cốt đồng dạng. Vậy mà cùng Lôi Vân Thần Điện, Linh Hồn Thánh Điện hiệu quả cực kỳ giống nhau. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Đại đạo tăng lên là đối với người toàn phương diện tăng lên. Cái này toàn phương diện trừ rồi tu vi cảnh giới bên ngoài, chủ yếu vĩnh là nhục thân cùng linh hồn rồi. Giờ phút này, ở Liễu Như Phi xem ra, Tần Phong đã cơ hồ toàn thân trên dưới đều biến thành rồi loại kia nhạt. Kia chút khổng lồ thần tính uy năng từ đại đạo chi thụ nói cây bên trong chảy ra, đã chiếm cứ rồi hắn thân thể mỗi một tấc, thậm chí là liền da thịt, đều ở thần tính uy năng ngâm phía dưới, trở nên càng thêm có tính dẻo dai chất. Loại này tiến triển cực nhanh tu hành, đợi một thời gian, cho dù đột phá thánh cảnh cần có năng lượng là một cái động không đáy. Kia Tần Phong cũng có lòng tin, ở chỗ này, đem kia cái gọi là không đáy cho lấp đầy. Mà đại đạo chi thụ thì cho rồi Tần Phong không ngừng tăng lên tu vi dư giả năng lượng. Ở chỗ này, hắn có thể không chút kiêng kỵ hấp thu, mà không cần mảy may lo lắng sẽ xuất hiện năng lượng khô kiệt vấn đề. Mà kia nhất làm người ta kiêng kỵ dị thú lực lượng bài xích phong hiểm. Đối với Tần Phong tới nói, chỉ muốn cẩn thận từng ly từng tí, còn có thể tránh thoát khỏi đi. Trong sơn động, Tần Phong liền an tĩnh như vậy tu luyện, hoàn toàn không có khái niệm thời gian, mà từ kỳ thể bên trong lan tràn ra khí tức, lại là ở lấy một cái chậm rãi tốc độ từ từ kéo lên. Như vậy tốc độ mặc dù nhìn như chậm chạp, nhưng là nhìn từ bề ngoài, trên thực tế lại là so bình thường tu luyện nhanh rồi số không chỉ gấp 10 lần. Dựa theo loại này tốc độ, đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tính ngươi đi, 3 ngày sau, vậy cẩn thận nếm thử rồi mấy lần hấp thu cái này đại đạo chi thụ bên trong thần tính uy năng liễu. Như Phi rốt cục không chịu phục, lại không thể không chịu phục lắc lắc đầu. Từ bỏ rồi cùng nhau tu hành huyễn tưởng, nhưng nàng cũng không hề rời đi, bởi vì tu hành bên trong Tần Phong không có nhất phòng bị. Còn cần nàng tiếp tục hộ pháp. Về phần đánh trống gieo hò vô vị chờ đợi, kiên trì một lần cũng là có thể chịu được. Thần thú Phi Liêm lãnh địa, đồng dạng dị thú lại tới đây đều là lòng mang kính quý. Bởi vì chủ nhân nơi này chính là toàn bộ man hoang cương vực. Trừ rồi hạch tâm mang sơn đầm lầy bên ngoài, ở lại cường đại nhất dị thú vương giả, Phi Liêm, lấy Phi Liêm thánh cảnh tầng 8 đáng sợ tu vi. Đương nhiên là có tư cách cư trú ở mang sơn đầm lầy. Nhưng Phi Liêm không có, bởi vì vào ở mang sơn đầm lầy, mặc dù sẽ có càng lớn cơ hội tới gần thú thần chân linh tu hành, nhưng cũng muốn hoàn toàn bị quản chế tại Kim Ô Thần Điểu. Cái này khiến luôn luôn cao ngạo, tôn trọng tự do Phi Liêm thần thú không thể nào tiếp thu được. Siêu, Phi Liêm thánh giả. Lực thánh sóng vai xẹt qua trời cao, rơi vào rồi từng đầu thật dài hàn băng con đường trên. Ở nóng bức rậm trong núi rừng, vậy mà xuất hiện một đầu hàn băng hành lang, tuyệt đối là rất thần kỳ. Mặc dù man hoang cương vực quá mức rộng lớn, tự thành hệ thống, càng thêm ổn định, có bùn đất nước chảy vân vân, nhưng hàn băng vẫn là rất ít gặp. Chớ nói chi là hình thành một đầu to lớn con đường rồi. Hàn băng con đường, toàn thân nửa trong suốt, nhảy vọt có mấy trăm dặm. Phi Liêm thánh giả, lực thánh đi lại ở trên đó. Một lát sau liền nhìn thấy rồi một đầu đầu khí tức cuồn cuộn ngất trời đáng sợ dị thú. Trong đó một đầu nhất là ẩn nhẫn chú mục. Nó có hươu đồng dạng thân thể, lại che kín rồi báo hoa văn, mà trên đầu sừng càng là dữ tợn cổ quái, mà cái đuôi thì như rắn đồng dạng, chính là trong truyền thuyết Phi Liêm thần thú. Phi Liêm kia một đôi băng lãnh con ngươi quan sát phía dưới, lạnh lùng nói: "Bát Khâu, tới nơi này, thế nhưng là lại có thiên địa linh bảo muốn hiến cho ta đại ca." Bát Khâu chính là Phi Liêm thánh giả vốn tên là Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?